Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, phần 359, Tư Tử Phàm theo bản năng vào không gian, còn không có quên đem trên bàn thuốc viên đều mang lên. Một giây sau cửa sổ bị gió to thổi khai, cùng bão cắt dường như rơi xuống mặt bàn một tầng hôi. Tư Tử Phàm đợi chờ, phát hiện không lại có động tĩnh gì. Liền ra tới kêu tiểu đạo sĩ quét tước một chút phòng. Kế tiếp ngày này hắn đều thực cảnh giác, áy náy ngoại chính là uống nước cũng không có sặc đến. Ăn cơm cũng không có nghẹn đến, tắm rửa cũng không thay đổi nước đá, chỉ có buổi tối ngủ thời điểm ở mép giường vướng một ngã. Hắn tu vi lại cao rất nhiều, lập tức đứng vững, không có khái ở trên tủ đầu giường. Nằm trên giường thời điểm hắn như suy tư gì mà suy nghĩ trong chốc lát. Nghi hoặc nói, ta hôm nay có phải hay không không như vậy xui xẻo. Cảnh xuân tươi đẹp, đúng vậy ký chủ, ngươi hôm nay chỉ phát sinh hai kiện xui xẻo sự, đều không có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa đều có thể thực dễ dàng né qua. Số lượng cùng tính nguy hiểm đều đại đại rơi chậm lại. Tư Tử Phàm cười rộ lên, tức khắc thoải mái. Này thuyết minh chúng ta biện pháp hữu hiệu, làm việc thiện chính là chính xác lộ, đời này chúng ta coi như cái từ thiện ra, thuận tiện đem đạo quan phát dương quang đại, cảnh xuân tươi đẹp, chúc mừng ký chủ, pháo hoa .gif, Tư Tử Phàm nhìn màn hình ảo thượng tạc ra đủ mọi màu sắc pháo hoa. Cười ra tiếng tới, cuối cùng không hề lo lắng đề phòng, an ổn tiến vào mộng đẹp. Lúc sau mấy ngày Tư Tử Phàm còn sẽ gặp được chút xui xẻo sự. Nhưng đều là tầm thường việc nhỏ. Người khác có đôi khi cũng sẽ gặp được. Không ảnh hưởng toàn cục. Hắn tâm tình siêu hảo. Cho người ta xem bệnh hiệu suất cũng đề cao không ít. Vô hình chung kéo thăng đạo quan tiền lời. Làm càng nhiều khỏi hẳn người đem Thanh Phong Quan tuyên truyền đi ra ngoài. Hôm nay Thanh Phong Quan mới vừa mở cửa. Thành Trang mang theo Thành gia quản gia đi vào môn, muốn gặp Tư Tử Phàm Ni đạo quan tiểu đạo sĩ tự nhiên nhận thức Thành gia thiếu gia. Vội chạy tới xin chỉ thị, vừa lúc đụng tới Tưởng Đông mày một dựng, bước nhanh đi ra đánh giá Thành Trang, ngươi tới làm gì? Thành Trang sắc mặt tái nhợt, ho khan vài tiếng, không kiên nhẫn mà nói, ta tìm Tư Tử Phàm, quan ngươi chuyện gì? Tưởng Đông hai tay hoàn ngực ngăn ở trước mặt hắn, lãnh đạm nói, quan chủ vội thật sự, không có thời gian, ngươi có việc liền nói, không có việc gì thỉnh hôi, Thanh Phong Quan không phải cho ngươi tiêu khiển địa phương, Thành Trang hướng bốn phía nhìn nhìn, như là ở tìm ngươi, Thiên Hân đâu, ngươi kêu nàng ra tới, ta cùng nàng nói, Tưởng Đông khí cười, ngươi cũng thật có ý tứ, ngươi muốn gặp ai liền thấy ai. Ngươi muốn gọi ai ra tới đã kêu ai? Ngươi là ai à? Ngươi, Tưởng Đông, Thanh Trang như là muốn phát tác, rồi lại cố nén xuống dưới. Quay đầu lại nhìn quản gia liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, ta tìm Thiên Hân có quan trọng sự. Sự tình quan mạng ngươi. Chương 405 xui xẻo thần côn. Một càng, Tưởng Đông xem Thanh Trang không giống làm bộ. Kia quản gia sắc mặt tựa hồ cũng thực nôn nóng. Trong lòng biết Thành gia khả năng ra đại sự, lập tức dẫn bọn hắn đi gặp Tư Tử Phàm Ni Tưởng Đông còn muốn tìm Tưởng Thiên Hân. Tư Tử Phàm xem hắn hai mắt, bưng trà nóng cười nói, vui sướng có việc muốn làm, quá chút thiên tài có thể trở về, nàng đi đâu. Thành Trang mặt lộ vẻ thất vọng, mơ hồ còn có chút bực bội, Tư Tử Phàm vuốt ly duyên, cười như không cười mà nhìn hắn. Nghe nói Thanh tiên sinh có việc gấp, hiện tại xem ra cũng không thế nào cấp, ta này còn có xếp hàng người bệnh, nếu Thanh tiên sinh không nói ý đồ đến, không bằng Tưởng nói thời điểm lại đến. Thanh Trang đen mặt, bên cạnh quản gia vội nói, Thanh Phong đạo trưởng, ta cùng thiếu gia lại đây là có việc muốn nhờ, hắn nhìn mắt bốn phía. Xác định không có người khác, mới hạ giọng nói, nhà ta tiểu thiếu gia bị người bắt cóc. Đêm qua rạng sáng giao tiền chuộc nói tốt sáng nay đem người cấp đưa về tới. Nhưng một chút tin tức đều không có. Đại thiếu gia nói trường ngài bản lĩnh đại, biết bói toán, xin hỏi đạo trưởng có thể hay không tìm được nhà ta tiểu thiếu gia? Nếu có thể đem người tìm trở về, Thành gia tất có thâm tạ. Tưởng Đông liếc mắt Thành Trang cười lạnh một tiếng. Đệ đệ mất tích còn không chạy nhanh nói. Cư nhiên như vậy nói nhảm nhiều. Thật đúng là hảo ca ca Tưởng Đông. Thành Trang nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết nói lúc này không phải làm ầm ĩ thời điểm. Nhíu mày nhìn Tư Tử Phàm nói. Ngày đó ta bị lệ quỷ bám vào người, tự mình trải qua, biết ngươi cùng Thiên Hân có thật bản lĩnh, làm ơn ngươi giúp ta tìm về đệ đệ, chỉ cần hắn bình an trở về. Thù lao hảo thuyết này xác thật là nhân mệnh quan thiên sự. Chủ yếu Thành gia tiểu nhi tử mới 6 tuổi, như vậy tiểu nhân hài tử, Tư Tử Phàm đã biết liền sẽ không mặc kệ. Hắn liễm khởi ý cười cùng Tưởng Đông công đạo một chút đạo quan sự. Làm Tưởng Đông, La Thần toàn quyền xử lý. Sau đó trở về phòng cầm cái màu đen ba lô bối ở sau người. Kêu Thành Trang đưa hắn đi tiểu hài tử mất tích địa phương cùng giao tiền chuộc địa phương. Quản gia lái xe, trên đường từ kính chiếu hậu trộm nhìn Tư Tử Phàm vài lần. Sắc mặt rất khó coi. Tư Tử Phàm cõng cái bao. Thấy thế nào như thế nào giống học sinh. Nếu không phải Tư Tử Phàm ánh mắt quá duệ, hắn đều không nghĩ đi này đoạn đường. Cứ việc Thành Trang lời thề son sắt mà nói chính mình bị quỷ bám vào người. Bị Tưởng Thiên Hân cứu. Nhưng hắn tổng cảm thấy đây là Thành Trang cố ý hướng Tưởng Thiên Hân trên người thiếp vàng đâu. Liền vì làm thành phụ đối Tưởng Thiên Hân nhìn với con mắt khác. Hảo đồng ý bọn họ sự. Vừa rồi Thành Trang vẫn luôn muốn gặp Tưởng Thiên Hân làm hắn càng xác định cái này ý tưởng. Thành Trang nhất định là muốn mượn lần này cơ hội làm Tưởng Thiên Hân vì Thành gia xuất lực. Như vậy mặc kệ tiểu thiếu gia có thể hay không tìm trở về. Thành phụ đều sẽ xem trọng vất vả bôn ba Tưởng Thiên Hân liếc mắt một cái. Quản gia thu hồi tầm mắt nghiêm túc lái xe, trong lòng thở dài, rốt cuộc không phải một cái mẹ sinh thân huynh đệ. Khó trách đại thiếu gia đối tiểu thiếu gia không như vậy khẩn trương. Chỉ hy vọng tiểu thiếu gia cắt nhân thiên tướng đi, mới như vậy tiểu đâu. Tư Tử Phàm không để ý tới quản gia đánh giá, ngồi ở hậu tòa nhắm mắt dưỡng thần, làm cảnh xuân tươi đẹp căn cứ Thành Trang cung cấp tiểu hài tử ảnh chụp so đối sở hữu theo dõi chụp. Đến hình ảnh, đây là hạng đại công trình, phải đợi một thời gian mới có thể có kết quả. Hắn liền ở màn hình ảo thượng xem các loại về tìm người pháp thuật cùng phương pháp. Mau đến địa phương thời điểm, Thành Trang ra tiếng đánh vỡ trầm mặc. Thiên Hân học mấy thứ này vui vẻ sao? Tư Tử Phàm động cũng không nhúc nhích, chỉ trở về một câu. Này không phải Thành tiên sinh nên quan tâm vấn đề ta cùng Thiên Hân là bằng hữu. Vậy thỉnh Thành tiên sinh chính mình đi hỏi vui sướng, Thành Trang nghẹn một bụng khí. Cảm giác Tư Tử Phàm quá không thức thời, dứt khoát ngậm miệng không nói. Một người giận dỗi, xe dừng lại, quản gia cấp Tư Tử Phàm kỹ càng tỉ mỉ nói một lần tiểu thiếu gia mất tích tình huống. Tư Tử Phàm kêu cảnh xuân tươi đẹp trọng điểm tra này phụ cận theo dõi. Sau đó khắp nơi đi tới nhìn nhìn, mèo đen cũng đi theo hắn bên cạnh, nơi này ngửi ngửi, nơi đó ngửi ngửi. Sau đó đứng yên ở một chỗ dùng chân trước vỗ vỗ mặt đất. Nơi đó chính là tiểu hài nhi biến mất địa phương. Tư Tử Phàm nhận thấy được có con chưa tan đi nhàn nhạt quỷ khí. Này thế nhưng không phải bình thường bắt cóc. Vậy phức tạp, hắn cầm cái la bàn đặt ở nơi đó. Huy bút viết chương phủ dán ở la bàn trung ương. Sau đó một tay bấm tay niệm thần chú. Lẩm bẩm ni kia chương phủ đột nhiên tự cháy lên. Ngay sau đó la bàn thượng kim đồng hồ cao tần suất nhanh chóng chuyển động. Thành Trang cùng quản gia đều đến gần vài bước mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nửa phút sau, kim đồng hồ chỉ hướng một phương hướng. Tư Tử Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, đối cảnh xuân tươi đẹp nói. Đem cái kia phương hướng gần nhất video giám sát tìm ra. Cha quản gia nói ngày đó thời gian kia đoạn. Có bao nhiêu chiếc xe từ cái kia phương hướng khai đi? Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, tổng cộng có 12 chiếc xe. Tư Tử Phàm, điều tra toàn thành theo dõi. Truy tung này 12 chiếc xe lai lịch cùng đường đi. Bài trừ không hiểm nghi chiếc xe. Cảnh xuân tươi đẹp, Ký chủ, bài trừ không thể nghi chiếc xe 10 chiếc, chỉ có 2 chiếc khai ra theo dõi phạm vi. Tư Tử Phàm, đêm này 2 chiếc cuối cùng xuất hiện vị trí dấu hiệu cho ta. Tư Tử Phàm một bên cùng cảnh xuân tươi đẹp nói chuyện một bên bấm đốt ngón tay. Sau đó mở mắt ra lấy ra giấy bút nói. Các ngươi cắt viết một chữ ra tới. Viết thời điểm trong lòng nghĩ nhà ngươi tiểu thiếu ra hướng đi thành trang cùng quản gia liếc. Nhau, nếu mày nghĩ lại, đều có chút chần chờ mà viết ra chính mình nghĩ đến tự. Liền tính thành trang chính mắt gặp qua Tư Tử Phàm bản lĩnh. Cũng không cấm có chút hoài nghi, hắn tùy tiện viết tự có thể nhìn ra cái gì. Tư Tử Phàm nhìn kia 2 chữ, kết hợp cảnh xuân tươi đẹp dấu hiệu 2 cái vị trí. Trực tiếp tuyển định một cái, lấy ra di động định vị cấp quản gia xem, đi nơi này, hiện tại liền đi quản gia nôn nóng nói, ngài tra ra cái gì sao? Tiểu thiếu gia ở chỗ này, ta thông chi lão gia bọn họ phái người. Không cần, người không ở này, nơi này là cha manh mối địa phương, Tư Tử Phàm ngồi trên xe lại nhắm mắt lại. Ta là đạo sĩ không phải thần tiên, cha cũng muốn có căn cứ cha, không phải tính toán liền biết đến, bất quá nhà ngươi tiểu thiếu gia hiện tại còn không có tánh mạng nguy hiểm. Yên tâm đi, quản gia cùng thành trang còn không có lên xe. Quản gia do dự hạ đối thành trang nói nhỏ, đại thiếu gia. Người này thật sự được không? Đừng lãng phí thời gian lại bỏ qua cứu tiểu thiếu gia cơ hội, thành trang nhăn lại mi. Hẳn là hành, hắn ngày đó xác thật bắt được lệ quỷ, ta ba không phải đã báo nguy sao? Còn có cảnh sát ở cha đâu? Chậm trễ không được cái gì, quản gia thở dài, tràn đầy lo lắng, bọn bắt cóc luôn mãi yêu cầu không được báo nguy. Con cảnh cáo chúng ta báo nguy liền giết con tin. Nếu không phải sáng nay vẫn luôn chưa thấy được tiểu thiếu gia, lão gia cũng sẽ không báo nguy, đã có thể sợ hiện tại báo nguy đã chậm, hy vọng đạo trưởng nói tiểu thiếu gia an toàn thật sự, hai người bọn họ đang muốn lên xe. Kia chỉ có Tư Tử Phàm một người xe đột nhiên bẹp lốp xe. Mắt thấy liền giảm xuống một đoạn, hai người kinh nghi bất định mà lui về phía sau vài bước. Lốp xe liền tính chát cái đinh cũng sẽ không như vậy đi. Vẫn là 4 cái lốp xe cùng nhau. Đây là có chuyện gì? Tư Tử Phàm bất đắc dĩ mà đi xuống xe. Đây là lại xui xẻo. Hắn cõng ba lô trực tiếp hướng trên đường lớn chu. Kêu taxi đi đi, đừng lãng phí thời gian, quản gia cùng thành trang đành phải đuổi kịp. Biên đi còn biên quay đầu lại xem chiếc xe kia, nghĩ trăm lần cũng không ra. Quản gia gọi điện thoại gọi người xe tải khi còn cố ý công đạo người hảo hảo kiểm tra một chút. Rốt cuộc là ra cái gì vấn đề? Tư Tử Phàm biết chính mình xui xẻo. Thành trang bị bám vào người sau quỷ khí còn không có tán xong. Cũng là sắc mặt tái nhợt, đáy mắt phát thanh, vận khí tốt không đến nào đi. Đã kêu quản gia đi xa điểm đánh xe. Quả nhiên đi ngang qua hai người bọn họ bên người trong xe đều có người. Quản gia đi xa một chút lúc sau thực mau liền đánh tới xe. Bọn họ tới cảnh xuân tươi đẹp định vị địa điểm. Mèo đen tìm kiếm một vòng ngồi ở một vị trí. Hướng Tư Tử Phàm miêu miêu kêu. Tư Tử Phàm qua đi lại cảm giác được có một chút quỷ khí. Hắn lại lần nữa lấy ra la bàn. Dùng đồng dạng phương pháp tìm được phương hướng. Sau đó theo cái kia phương hướng vẫn luôn tìm đi xuống. Mới vừa tìm 2 cái giao lộ. Nghênh diện gặp phải một chiếc xe Jeep, người trong xe vừa nhìn thấy liền dừng lại, Tưởng Thiên Hân từ trong xe đi ra. Sư phụ, người như thế nào tại đây? Tư Tử Phàm cười đến gần nàng, thành ra tiểu nhi tử ném. Ta tới tìm người, người đâu, người đây là đi chỗ nào? Ta về đạo quan, ta đã phá cái kia án tử, còn đi núi lớn cứu người. Liêu thúc làm ta nghỉ phép mấy ngày, ta đang muốn trở về. Tưởng Thiên Hân còn chưa nói xong, bị vọt tới trước mặt thành trang hoảng sợ. Thiên Hân ngươi lần này nhất định phải giúp ta. Ngươi có thể giúp ta tìm được đệ đệ sao? Thành trang có một chút kích động. Tưởng Thiên Hân chỉ đương hắn là lo lắng đệ đệ. Không có nghĩ nhiều, gật đầu nói, ta tự nhiên là đi theo sư phụ. Sư phụ, muốn ngồi xe sao? Đây là Liêu Thúc cho ta xứng xe, Tự Tử Phàm vỗ vỗ xe. Vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, quay đầu lại ở đạo quan phía sau tu cái gara. A Thần, Tiểu Đông bọn họ xuất nhập đều lái xe. Có gara phương tiện để Mani đi thôi. Từ con đường này đi, Tự Tử Phàm nói xong liền thượng ghế phụ. Tưởng Thiên Hân cũng đi theo lên xe. Thanh Trang không có thể cùng Tưởng Thiên Hân nói thượng lời nói. Cùng quản gia ngồi ở hậu tòa, cả người ức hiếp rất thấp. Hắn nhìn Tưởng Thiên Hân cùng Tự Tử Phàm nói mấy ngày nay hiểu biết. Hai người nói cười cười. Hắn vài lần tưởng chen vào nói đều chen vào không lọt đi. Trong lòng càng thêm bực bội. Tự Tử Phàm dạy Tưởng Thiên Hân tìm kiếm phương hướng phương pháp. Sau đó mỗi đến một cái giao lộ đều làm Tưởng Thiên Hân đi làm. Tưởng Thiên Hân đối hắn nói gì nghe nấy. Xem đến Thành Trang tức giận trong lòng. Vài lần lúc sau, Thành Trang nhịn không được châm chọc nói. Thanh Phong đạo trưởng cũng thật cao quý a. Nhìn thấy đồ đệ liền chuyện gì đều làm đồ đệ làm. Động đều lười đến động một chút, Tự Tử Phàm còn chưa nói lời nói. Tưởng Thiên Hân liền nhíu mày nói. Ngươi có việc sao? Sư phụ ta cho ta tìm cơ hội luyện tập. Chỗ nào e ngại ngươi mát? Nếu ngươi không cần chúng ta tìm. Kia thỉnh hồi, chúng ta Thanh Phong quan rất bận. Nói thật, nếu không phải sư phụ ta có lòng trắc ẩn, bằng ngươi thật đúng là thỉnh không đến sư phụ ta. Thành Trang trong lòng một đổ. Quản gia vội nói, đại thiếu gia, tìm tiểu thiếu gia quan trọng, mặt khác về sau rồi nói sau. Thành Trang hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tưởng Thiên Hân cảm thấy hắn không thể hiểu được, này muốn đổi thành khác sự. Nàng khẳng định liền cùng sư phụ đi trở về. Bất quá một cái 6 tuổi tiểu hài tử mất tích, nói không chừng sẽ bị giết con tin. Vẫn là làm nhân tâm chung không đành lòng. Nàng cũng liền không phản ứng Thành Trang. Tiếp tục tìm đi xuống. Xe lại khai 1 giờ. Thay đổi 7 cái giao lộ. Rốt cuộc thấy được cảnh xuân tươi đẹp ở theo dõi tìm được chiếc xe kia. Mà mấy trăm mét ngoại có một cái vứt đi tiểu phòng ở. Quản gia kích động nói, tiểu thiếu gia liền ở chỗ này sao? Tự Tử Phàm nâng lên tay làm cho bọn họ an tĩnh. Hướng phòng ở bên kia đến gần làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét. Cảnh xuân tươi đẹp thực mau hồi nói kia trong phòng có 4 cái hôn mê tráng hán. Còn có một cái ngồi ở tráng hán đối diện 6 tuổi tiểu nam hài nhi. Cảnh xuân tươi đẹp trực tiếp đem trong phòng hình ảnh phóng ra tới rồi màn hình ảo thượng. Hết chương.